Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407 người mặt phất tâm. Nhậm Miên Xương thương thế mặt ngoài nhìn lại đã miễn cưỡng khỏi hẳn. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Khúc Vân nâng nói, Tiểu Vân, tỷ đầu óc bổn, đoán không được, ngươi cũng đừng khi dễ người. Mau nói cho ta biết nhóm đáp án sao, Khúc Vân chỉ có thể cười khổ. Ta là thật sự hỏi các ngươi ý kiến a. Nếu là trước đó liền nhìn thấu, nào còn dùng đến diễn như vậy vừa ra. Đối phương thừa đến cuối cùng tên kia ta liền bội phục một chút. Vững vàng đến loại trình độ này, đổi là B loại nói chỉ sợ ta đều phải trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc sát sai người là muốn bồi thường. Tánh mạng, vì điểm tiến hóa điểm thật không đáng giá, bên này nói. Khống chế được khoảng cách không đến mức kéo ra đến vượt qua biện âm thành tượng phạm vi. Rồi sau đó mặt dần dần tới gần ba người bên kia đột nhiên truyền ra phù ông kêu to. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta đi, ta không muốn chết tại đây. Ta không cam lòng, chung quy là ở rộng mở trong rừng cây. Lại có cơ bản ánh trăng chiếu sáng lên, ba người động tác so dị vật nhóm càng thêm nhanh nhẹn. Kiên trì đến nay còn không có một cái hy sinh giả xuất hiện, Khúc Vân lại như là từ vừa rồi nói. Chuyện được đến dẫn dắt, đột nhiên cũng hô trở về, đi hỏi Nhất Túc Nan Miên tiên sinh mặt sau cốt truyện a. Túy Phạm kia quyển sách các ngươi nhiều ít cũng xem qua đi. Bên trong nhân vật bị quái vật vây ở rừng rậm, như thế nào chạy đi quyển hạ khẳng định có viết đi. Mặt sau trầm mặc ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiện đà bạo phát một hồi khắc khẩu, Vân Thường Tiên Phủ tiếp tục thong thả mà đi trước, trước sau cùng mặt sau ba người vẫn duy trì khoảng cách. Sau một lúc lâu, tựa hồ bị buộc đến tuyệt lộ, Nhất Túc Nan Miên thanh âm rốt cuộc truyền đến, ta không phải Nhất Túc Nan Miên, ta chỉ là một cái nhị lưu trinh thám, ta là hắn thư mê, phen trung thành, ngày đầu tiên tới nơi này nghỉ phép liêu khởi hắn tiểu thuyết. Ta tâm huyết dâng lên liền ngụy trang thành hắn. Ta thật sự không biết quyển hạ chuyện xưa sẽ phát sinh cái gì a. Hắn còn không có xuất bản đâu. Người như vậy thông minh. Chính mình tưởng một cái có thể làm chúng ta tin tưởng chứng minh phương pháp đi. Khúc Vân cười hô, này thật đúng là một nan đề. Muốn chứng minh chính mình là tác giả. Chỉ cần lộ ra một ít hợp tình hợp lý người đọc không rõ ràng lắm chuyện xưa sau lưng cấu tứ liền có. Thể, như thế khẩn cấp dưới tình huống là không có khả năng hiện biên. Nhưng muốn chứng minh không phải tác giả, Túy Phạm lời mở đầu viết, chân chính tác giả là cái thuận tay trái. Các ngươi mấy ngày nay đều nhìn ta ăn cơm, ta sử dụng tay phải. Nhất Túc Nan Miên không có ý đồ dùng, nếu ta biết cốt truyện liền sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm, linh tinh sẽ tạo thành logic nghịch biện mệnh để tiến hành giải vây. Hắn ý nghĩ thực rõ ràng, nếu là như thế này biện giải, đối diện kia mê người tiểu ác ma khẳng định sẽ đưa ra, bởi vì ngươi đã biết chính mình nhất định sẽ thoát hiểm, giả thiết không đủ nga. Nếu ngươi là phân phối đến Nhất Túc Nan Miên thân phận người chơi, hệ thống ngay từ đầu liền nhất định sẽ cho ngươi cung cấp cũng đủ sẽ không lộ ra dấu vết manh mối. Trên thực tế Khúc Vân cũng không có nhìn kỹ quyển sách này lời mở đầu. Đối tương quan nội dung cũng là ấn tượng mơ hồ, rốt cuộc nàng không phải Mai Nhàn Thi, đối diện an tĩnh ít khi. Nhất Túc Nan Miên hiển nhiên ở phân tâm tự hỏi khi đã chịu công kích. Thở hổn hển khan cả giọng nói, các ngươi ở ta trên xe xem qua ta kia bổn Túy Phạm. Mặt trên có thật sự tác giả viết cho ta ký tên. Một câu chung, đúng rồi, không có tự luyến đến trình độ nhất định, bình thường tác giả cũng sẽ không cất chứa một quyển mang theo chính mình ký tên tác phẩm. Ký tên thứ này giống nhau là làm trò người đọc mặt thiêm mới có ý nghĩa. Còn thường xuyên sẽ phụ thượng có nhằm vào lời khen tặng Nhất Túc Nan Miên trên xe kia bổn Túy. Phạm lời khen tặng thực đoàn, Khúc Vân mơ hồ còn có thể nhớ rõ. Kia quyển sách ký tên tuyệt đối là hiến cho một vị trinh thám. Mà thuần tịnh thủy vị kia mưu sĩ liền tính lại cẩn thận cũng không có khả năng ở quy tắc trò chơi. còn không rõ ràng lắm thời điểm liền chuẩn bị tiếp theo bổn vô cùng có khả năng sẽ không bị mở ra. Manh mối vì chính mình giải vây, nếu có thể liệu sự như thần đến như thế nông nỗi chỉ sợ phía trước đánh cờ chung cũng không cần ở. Khúc Vân trong tay thua thảm như vậy, tuyệt cảnh dưới rõ ràng vô cùng lại chuẩn xác quyết đoán ý nghĩ. Vị này, nhất túc nan miên, chỉ sợ tuyệt đối không phải chính hắn trong miệng một vị nhị lưu trinh. Thám, đơn giản như vậy, nhưng này không sao cả. Hắn đồng dạng cũng không phải là người chơi, nếu hắn rõ ràng người chơi là như thế nào một loại tồn. Tại, như vậy lấy hắn trí lực, trong lúc nguy cấp hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến một loại chứng minh chính mình không phải người chơi. Mà phi chứng minh chính mình không phải thật sự tác gia, lý do thoái thác tỉ như trong sách viết. Hai đội thân phận không rõ người đang âm thầm cho nhau tranh đấu đi. Ta nếu là các ngươi địch nhân, liền có thể tránh cho phía trước đồng bạn hy sinh đi. Như vậy, chẳng sợ vì che giấu thân phận mà nói được càng thêm mịt mờ. Cũng tuyệt không sẽ lựa chọn loại này rất có thể bởi vì không có thể bài trừ chính mình người chơi. Thân phận mà sẽ không được cứu vớt lý do, nhất túc nan miên luận chứng đã biến thành kêu rên. Chỉ sợ lúc này đây hắn không có thể lại may mắn chạy ra dị vật đuổi bắt, làm sao bây giờ? Không cứu cứu hắn sao? Lại không ra tay chỉ sợ không còn kịp rồi, Nhậm Miên Xương đại khái là Vân Thường Tiên phủ thiện. Lương nhất một cái, mà nàng tựa hồ đối cái này bất cần đời lại dĩnh ngộ tuyệt luân, đại văn hào, rất có hảo cảm. Nàng không nghe hiểu nhất túc nan miên trả lời chung bao hàm ý tứ. Nhưng từ Khúc Vân biểu tình lại nhìn ra tên kia đã chứng minh rồi chính mình trong sạch Khúc Vân. Lắc lắc đầu, không cần, ở biện âm thành tượng chung, nhất túc nan miên mới từ trên mặt đất dẫy dụa bò dậy. Hắn phía sau lưng thượng đã thiếu thật lớn một miếng thịt. Nhưng gặp công kích lâm vào tuyệt cảnh lại không ngừng hắn một người. Khúc Vân rất có hứng thú phát hiện, vây công Animo tiến sĩ dị vật rõ ràng so mặt khác hai người thêm lên còn muốn nhiều. Xem những cái đó ra hỏa hành động, giống như Animo tiến sĩ nguyên bản chính là bọn họ mục tiêu giống nhau. Thẳng đến giờ phút này, tiến sĩ bốn phía rốt cuộc đã không hề có đường lui, sau đó. Tiến sĩ động đối mặt phác đến trước người dị vật. Tiến sĩ vô dụng cánh tay đi ngăn cản, hắn ngược lại mở ra ôm ấp, nhẹ nhàng múa may hai tay, Khúc Vân kinh hãi. Nàng cảm nhận được ma pháp lực lượng tiếp theo, dây đằng như măng mọc sau mưa giống nhau từ Animo tiến sĩ dưới chân lan tràn khai đi. Duỗi cổ muốn dùng mặt đi tiếp xúc tiến sĩ dị vật trung quy ở thực hiện được phía trước liền bị bò. Đầy người thể dây đằng trói buộc không có thể thực hiện được. Mà từ tiến sĩ dưới chân bắt đầu sinh trưởng đại lượng dây đằng tắc như là có chính mình ý thức. Giống nhau bắt đầu tìm kiếm trong rừng dị vật tiến hành trói chặt súng lại ở phụ cận dị vật không. Một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị triền cái rắn chắc, trong đó có mấy cái vừa vặn dùng mặt bộ tiếp xúc đến dây đằng mà thoát thân. Hoặc là bị lạc chết mà thay đổi tân thân thể. Cũng đều ở khởi xướng công kích trước bị càng nhiều dây đằng khống chế được, vì thế. Đồng dạng nguy cấp chung mặt khác hai người hiểm tử hoàn sinh bị tiến sĩ cứu, Khúc Vân. Phải không, ta tưởng chúng ta yêu cầu nói chuyện, Animo tiến sĩ cũng không có giống Khúc Vân giống nhau gân cổ. Lên hô to, hắn thanh âm ở trong rừng rậm quanh quần, sở hữu lá cây đều ở chấn động đem hắn thanh âm lặp lại mở rộng truyền lại đến rất xa, người chơi là hắn. Khang Tư Ni có điểm kinh ngạc chính mình cư nhiên đã đoán sai, không, Khúc Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn quá cường, loại này khống chế hệ lại có thể công kích kỹ năng ở phía trước trong chiến đấu phối hợp béo đầu. Bếp phòng ngự hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thủ thắng, mà gia hỏa này lực lượng chỉ sợ còn xa không chỉ như vậy, nói như vậy nói. Kia cuối cùng dư lại gia thảo phú thương hẳn là chính là Vân Tỷ vẫn luôn ở tìm gia hỏa kia đi. Animo tiến sĩ thực lực như vậy biến thái. Chúng ta muốn hay không? Mạnh mẽ giết phù ông. Ở hắn tìm phiền toái phía trước liền thắng xuống trò chơi trở về. Chân Huy Tề vẫn cứ thói quen tính lựa chọn trốn tránh, thật giống như nghe được bên này thảo luận. giống nhau. Animo tiến sĩ Đức Thanh Âm đột nhiên nói ra kinh người một câu. Ngươi chân lý chi môn, có điều tổn thương đi. Ngoặc kép, hết chương.